mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1221, tình yêu cầu huyết của nhị thiếu đường ra 6, góc truyện audio.com, hệ tiếng Trung, đầy bụng Cầm Tú Ý nói người đẹp. Nhị thiếu đường ra là một người ngu ngốc, anh ta thông minh, nhưng không thích học tập, thông minh đều đặt ở chỗ khác đi. Hai học vị khóa học đều là mua được, hai người này quen biết nhau, vốn cũng rất cầu huyết, mới quen 4 ngày, ở chung không hơn 25 tiếng đồng hồ. Cha của Trình Lam xảy ra sự cố, cô vội vã trở về, ở sân bay đụng với Đường Thành Nam phải đi công tác, đem nhị thiếu đường ra mê hoặc triệt để quay đầu chuyển hướng, thiên nam địa bắc cũng không biết chỗ nào rồi, trực tiếp một cú điện thoại cho Đường Nhất Phong. Em trai à, anh không đi công tác nữa, anh muốn tán gái, cậu phái người khác đi công tác đi. Đường Nhất Phong nghe xong cuộc gọi này thật phiền muộn a, bất đắc dĩ chỉ có thể phái người khác đi công tác. Trình Lam ở nước ngoài nhiều năm, trừ dịp năm mới trở về ăn Tết, bình thường rất ít trở về, thành phố S thay đổi nhiều cô cũng không nhận ra, nhị thiếu đường ra tới bắt chuyện, mỹ nữ vốn không muốn nghe. Nhị thiếu đường ra gặp người xinh đẹp nhã nhặn như vậy, tóc dài nhẹ nhàng có khí chất đặc thù. Anh cũng là người có bề ngoài đặc biệt có khí chất. Nhìn rất soái ca, cả quần áo mặc cả phụ kiện trên người, vốn chính là không phải nhân vật tầm thường, mặc dù có điểm khí chất âm nhu, chắc là nhìn mặt anh gian gian, nếu muốn cải trang quân tử, đó cũng là cải trang cho thật giống. Trình Lam lái xe không được nên đi qua thuê xe, đội ngũ xếp thành đường dài. Nhị thiếu thấy cơ hội tới, muốn mời tiểu cô nương lên xe và đưa cô về nhà. Anh có ý tốt, Trình Lam cũng biết, vừa xuống xe liền đi, kết quả bị nhị thiếu đường ra lấy điện thoại di động, cường ngạnh để lại một cái mã số, nhị thiếu không biết nhà cô xảy ra chuyện gì, nhìn cô ở tòa thị chính rất lâu. Nghĩ thầm cũng là con cháu quan chức cao cấp, xảy ra chuyện gì đường ra cũng bao che một lần. Nhị thiếu liền nói, người đẹp em không nên gấp gáp, đừng hốt hoảng, có việc cứ gọi điện thoại cho anh sẽ bảo hộ cho em, anh cả của anh là bá vương thành phố S, anh em của anh cả là thị trưởng, không chuyện gì anh không giải quyết được. Trình Lam vừa nghe thật đúng là quay đầu lại, nhị thiếu vừa nhìn thấy mỹ nữ quay đầu lại, ba hoa càng hăng say, thổi phồng không biên giới. Trình Lam sau khi nghe cô cũng không để ý, liền trở về nhà. Nhị thiếu luôn trong tâm trạng từ khi thấy Trình Lam, nhìn những phụ nữ khác đều cảm thấy nhìn sao lại xấu như vậy, nhìn cô lớn lên, là một cô nhóc tinh khiết như giọt nước a, một cô nhóc trưởng thành, lấy về nhà làm lão bà cũng nguyện ý a. Chơi đùa với phụ nữ cũng không quan tâm, toàn ảo tưởng tới khuôn mặt Trình Lam. Cuối cùng anh không chơi nữa, chờ di động Trình Lam, chờ a, rốt cuộc cũng chờ được, bởi vì Trình Lam về nhà liền gặp phải chuyện cha bị áp đi, song quy, vào tù. Trình Lam gấp đến độ không có biện pháp, mẹ của cô chết sớm, giờ chỉ còn một người cha. Nghe nói phó thư ký thị ủy là bạn tốt của cha cô liền đi cầu xin phó thư ký giúp. Ai ngờ phó thư ký thấy sắc liền nổi lên dục vọng, lúc đó gặp nhau ở một dãy biệt thự vùng ngoại ô, Trình Lam không muốn theo ông ta liền đem Trình Lam giam lại, cha Trình Lam bị song quy, phó thư ký cũng là sợ liên lụy. Quan chức cấp cao này không sạch sẽ, lỡ như cô gái này phanh phui chuyện xấu của ông đến tai Trình trưởng bí thư cũng không là dễ chơi, cho nên phó thư ký liền đem. Góc truyện audio.com, Trình Lam giam giữ chức phái người trông coi, một bên dở giọng một bên lại nhớ nhan sắc của Trình Lam. Trình Lam ở trong biệt thự bị giam 2 ngày, rốt cuộc không nhịn được, cô không quen vô cớ bị giam, liền nhớ tới nhị thiếu đã cho cô số điện thoại, đây là số điện thoại của người địa phương, cô liền đánh liều mà gọi điện thoại. Nhị thiếu lập tức nghe máy. Mẹ kiếp, người phụ nữ mà bản thiếu gia coi trọng ông cũng dám giam giữ, nhị thiếu như châu hống lên xe Ferrari chạy đến bên cạnh biệt thự của ông ta, vừa nhìn thấy ở cửa có 2 tên cảnh sát vũ trang cầm súng, anh hoảng sợ, lại thấy Trình Lam ở trên lầu, đầy ủy khuất anh lại có sức lực a. Cách chương.